Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Kim ốc tàng kiều. 2. Hàn Kinh Niên tuyệt không chỉ trích cái gì, nhưng Trương Đặc Trợ cầm tay lái đầu ngón tay, khống chế không nổi đang run rẩy. Qua một hồi lâu, Trương Đặc Trợ mới chấn định lại. Hàn tổng, ngài đi Thái Lan là? Hàn Kinh Niên có lẽ là vừa mới chằm chằm máy tính, chằm chằm mệt mỏi, nhắm mắt lại tựa ở bên trên thành ghế, dùng tay nắm lấy chỗ mi tâm, mang nàng đi vòng vòng. Nếu không phải đêm nay Trần Hành Trường nói hắn thường xuyên dẫn hắn phu nhân đi ra ngoài chơi, hắn đều nghĩ không đến. Giống như hắn cùng nàng kết hôn hơn 2 năm, hắn một lần đều không cùng nàng ra ngoài du lịch qua. Kỳ thật có rất nhiều nơi tốt hơn có thể đi chơi. Bất quá sở dĩ lựa chọn Thái Lan, cũng không phải bởi vì Trần Hành Trường đề Thái Lan, mà là trước đó, hắn vô ý ở giữa nghe được nàng gọi điện thoại, cùng nàng cái kia nhận người ghét hảo bằng hữu nói chuyện trời đất. Nói câu rất muốn đi Thái Lan ăn nhỏ quả dứa thứ 7 ngày ấy. Hạ Vãn An tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là cho Tống Hữu Mạn đi điện thoại. Tống Hữu Mạn đại khái là biết nàng nghĩ nói với nàng cái gì, tuyệt không nghe điện thoại của nàng, mà là trực tiếp ấn cúp máy. Hạ Vãn An đành phải chuyển đi WeChat, cho Tống Hữu Mạn phát một đầu tin tức: toàn Bắc Kinh đẹp nhất con. Hữu Mạn, Tống Hữu Mạn tuyệt không về nàng: toàn Bắc Kinh đẹp nhất con. Hữu Mạn, ngươi dạng này không tiếp điện thoại ta, không trở về tin tức ta, sẽ để cho ta rất không yên lòng. Nàng vẫn như cũ chưa lấy được Tống Hữu Mạn hồi phục. Toàn Bắc Kinh đẹp nhất con. Hữu Mạn, ngươi đợi ta, ta đi nhà ngươi tìm ngươi, phát xong tin tức này về sau. Hạ Vãn An vứt xuống điện thoại, lập tức rời giường đi rửa mặt. Đợi nàng mặc quần áo tử tế, từ phòng thay quần áo ra lúc, cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị đánh tới Tống Hữu Mạn nhà lúc, nàng phát hiện tay của mình cơ bên trong nhiều một đầu rất dài tin tức. Là Tống Hữu Mạn về: toàn Bắc Kinh nhất giá con. An An, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta là mang thai, nhưng là đứa bé này có phụ thân là ai? Mời ngươi lý giải ta. Ta thật không có cách nào nói cho ngươi. An An, chuyện này là một cái ngoài ý muốn. Ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này. Ta sở dĩ đầu tuần không thể đi chung với ngươi Hồng Kông, là bởi vì ta muốn quăng ra đứa bé này. Nhưng là, An An, ta không có bỏ được An An. Ta nghĩ thông suốt, đứa bé này, vô luận như thế nào ta đều muốn sinh ra tới. Dù là không có ba ba, ta cũng phải sinh hắn. Cái tin tức này, thành công để Hạ Vãn An thu lại xông ra ra môn bộ pháp. Nàng nhìn chằm chằm WeChat bên trong kia đoạn rất dài văn tự nhìn một lần lại một lần. Sau đó mới giơ tay lên, điểm màn hình trở về Tống Hữu Mạn một đầu tin tức: toàn Bắc Kinh đẹp nhất con. Hữu Mạn, ngươi đã nói, ngươi là đường lui của ta. Câu nói này ta cũng tương tự nói qua với ngươi. Ta cũng là đường lui của ngươi. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta sẽ không điều kiện ủng hộ ngươi. Kỳ thật nàng có thể nào không hiếu kỳ, Hữu Mạn đến cùng là thế nào mang thai, dẫn đến nàng mang thai tên Vương Bát Đản kia là ai. Nhưng nàng xem ra Hữu Mạn không muốn sách. Bằng hữu là cái gì? Bằng hữu là lặng yên không tiếng động lý giải, tế thủy thường lưu làm bạn. Hữu Mạn không muốn nói sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình hiếu kỳ đi bức bách nàng nói. Bất quá, nàng có thể đoán được một điểm, đó chính là Hữu Mạn trong bụng hài tử ba ba nhất định rất để Hữu Mạn khổ sở. Nghĩ tới đây, Hạ Vãn An lại ấn mấy lần bàn phím, cho Tống Hữu Mạn tiếp lấy phát cái tin: toàn Bắc Kinh đẹp nhất con. Còn có, Hữu Mạn, bảo bảo liền xem như không có ba ba, nhưng bảo bảo có hai cái mụ mụ,